Lão công, đừng như vậy mà. Chương 65, bữa tiệc nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Vân Tiết dậy rất sớm chuẩn bị một mâm cơm thật thịnh soạn để tổ chức một buổi tiệc sinh nhật ấm cúng cho Kỳ Văn. Cô vui vẻ mang tạp dề bắt tay vào nấu hăng say rồi dành ra một chút thời gian để trang trí cho ngôi nhà có thêm không khí hơn. Sáng sớm thì cậu nhóc này đã đi lên công ty để chụp poster cho phim mới rồi nên chưa về. Tại công ty, mọi người đang cùng nhau dựng phim trường để chụp ảnh. Kỳ Văn cũng đã thay đồ xong. Cậu nhóc bảnh bao mắc áo vest đứng thẳng bỏ tay vô ống quần nhìn vô cùng thần thái. Sau khi chuẩn bị xong tất cả thì mọi người bắt đầu chụp hình. Chụp được một hồi thì Đình Nam đến. Anh đứng bên ngoài quan sát mọi hành động của Kỳ Văn. Sau khi chụp xong thì anh bảo Jin chạy tới dẫn Kỳ Văn đến đây. Ngồi trong phòng khách, anh gác chân uống trà. Tư thái ung dung, Jin dẫn Kỳ Văn tới cậu bé bày tỏ vẻ mặt khó hiểu nhìn anh. Chú tìm con có việc gì? Ta muốn hỏi con vài việc. Ồ, được thôi. Con bao nhiêu tuổi? Cha con đâu? Mẹ con có cưới thêm người chồng nào khác? Thôi được rồi đó đây đi ạ, bố biết chuyện gì rồi mới hỏi như vậy đúng không? Cậu bé đến ngồi cạnh anh nói chuyện với phong cách láo lỉnh. Jin cũng bất ngờ. Không hổ là con trai của tổng tài, cách nói chuyện thôi cũng giống nhau đến vậy. Con trai con biết ta là cha non hả? Anh mỉm cười nói. Hứ tất nhiên. Chỉ là vì mẹ không cho phép nên con mới im lặng thôi. Vậy, chúng ta hợp tác nhé. Được ạ. À, hôm nay là sinh nhật của con nên mẹ có nấu một bữa tiệc ở nhà. Con dắt ba qua đấy. Cây cây cây cây con trai ngon. Gen gen, tiếng chuông kêu cửa. Biết con trai về cô liền nhanh chóng ra mở cửa. Kỳ Văn vui vẻ xà vào lòng cô rồi hôn lên má và nói thầm. Lát bố tới á. Hả hả, anh ta tới đây làm gì chứ ây ra. Cô nhăn nhó rồi chạy te te vào phòng lấy mặt nạ đeo vào. Vừa ra khỏi phòng thì thấy Đình Nam đang ngồi gác chân trên ghế. Hoan nghênh anh đến nhà. Ngồi chơi đợi tí tôi lấy cho anh cốc nước. Cô gượng cười rồi quẹo sang hướng bếp để rót nước cho anh. Hai sau cô đem cốc nước ấm lên cho anh. Xin lỗi vì nhà chỉ có hai mẹ con nên không có nước gì ngon, anh uống nước lọc đỡ. Không sao, anh cầm ly nước lên nhấp môi rồi lấy tay đập nhẹ vào sofa ý bảo cô ngồi xuống. Hiểu ý cô nhanh chóng khép nép ngồi xuống. Tổng tài đến đây có việc chi ạ? Tôi đến dự sinh nhật Kỳ Văn đó. Hả, tôi được mời, bộ không được hả? Anh áp sát lại gần cô, mặt đối mặt lúc này cũng chỉ cách nhau vài cm. Được chứ, được chứ. Một lát sau mọi người cũng tập hợp xong ở bàn ăn, nhìn những món ăn trên bàn anh mỉm cười. Nhìn đi nhìn lại cũng toàn món quen thuộc mà trước kia cô hay nấu. Sau khi dùng cơm xong anh cùng cô cắt bánh kem sinh nhật cho Kỳ Văn. Cả ba ngồi chung một bàn đón sinh nhật một cách vui vẻ. Khoảnh khắc này khiến lòng người ta thật hạnh phúc và ấm áp. Anh giải tỏa được áp lực trên công ty. Bùng xỏa hết tất cả mọi thứ đang diễn ra, anh muốn nó luôn luôn được như vậy và luôn luôn tồn tại. Ngoan ngủ đi ha. Moa. Sau khi bữa tiệc trôi qua, Kỳ Văn cũng mệt rã người nên cô đành đưa cậu đi ngủ. Đứng ngoài cửa nhìn thấy cô du cậu ngủ, anh như bị chúng ta một mình cười khúc khích cách trương.